Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phải thúc thúc chứ. Đường Tráng ngồi dậy, bưng bát cháo đút cho Lâm Khả Nhi ăn. Lâm Khả Nhi đột nhiên ghé sát mặt vào Đường Tráng, nhào đôi mắt linh hoạt lại cười hỏi. Chẳng lẽ cha thúc thúc không được vui vẻ sao? Người ta còn nhớ rõ cơ mà. Không được nói nữa. Đường Tráng lúng túng, nhét một muỗng cháo vào trong miệng của cô, chặn cô lại không cho cô trêu chọc. Nhìn phản ứng của Đường Tráng như vậy, Lâm Khả Nhi không khỏi lén cười thầm ở trong bụng. Xem ra cha thúc thúc không phải hoàn toàn không có phản ứng, không biết chừng anh còn rất để ý chuyện hôm đó nữa ấy chứ. Viện chết đã còn cứng mò mà. Lâm Cảnh Nhi vừa nuốt cháo trong miệng, vừa bất mãn cất lời chế nhạo. Về sau không được làm lại chuyện đó nữa, có nghe không hả? Nếu không cha thúc thúc sẽ không quan tâm con nữa, con sẽ trở thành một cô nhóc đáng thương, không có ai yêu cả. Thấy Lâm Cảnh Nhi ăn hết bát cháo, Đường Tráng mới đe dọa cái vẻ đắc ý của Lâm Cảnh Nhi. Không cho bỏ thuốc một lần nữa sao? Nhưng người ta thấy người rất là hưởng thụ nha. Chẳng lẽ người không thích ư? Lâm Khả Nhi cười duyên vỗ vỗ lồng ngực của Đường Tráng, dí dỏm nháy nháy mắt. Không thích. Đường Tráng lạnh lùng đẩy tay của Lâm Khả Nhi ra, mặt không đổi sắc nói. Mặc dù vẻ mặt của Đường Tráng cứng ngắc, nhưng tim của anh đập loạn nhịp đã tiết lộ tâm tình của anh. Lâm Khả Nhi nở nụ cười đắc ý nhìn Đường Tráng, cô bóp chặt gương mặt cứng ngắc của anh rồi ngây thơ cười nói. Được rồi. Khả Nhi nghe lời cha thúc thúc, quyết là không tính kế hại người nữa. Nhưng là nếu cha thúc thúc chủ động nhào vào thì không trách được Khả Nhi nha. Thúc thúc chủ động ư? Đường Tráng không khỏi bật cười. Cô bé con này quá là coi thường sự tự chủ của anh rồi. Khả Nhi à, cho dù con có tu luyện thêm 10 năm nữa cũng sẽ không có cách nào quyến rũ được thúc đâu. Lâm Khả Nhi nhào lại đôi mắt hành, đưa ngón trỏ ra trước mặt anh xua xua. Cha thúc thúc à, ngàn vạn lần đừng nói chắc như vậy. Nó không chừng chẳng bao lâu nữa, người mới là người bị người ta cự tuyệt đó. Lâm Khả Nhi cười thầm ở trong lòng. Chả thúc thúc à, Khả Nhi chờ ngày đó, người sẽ biến thành soái xám mà nhào vào Khả Nhi nha. Vừa nghĩ đến bộ dạng soái xám của Đường Tráng, Lâm Khả Nhi không khỏi hưng phấn cười. Về kiếp sau cũng không nghĩ có chuyện này xảy ra đâu. Đường Tráng lạnh lùng thế như là đinh đóng cột. Tại sao chứ? Chẳng lẽ người ta không đủ mị lực sao? Hay là cha thúc thúc đột nhiên bị bất lực chứ? Lâm Khả Nhi cắn môi dưới uất ức hỏi. Nói đến câu cuối cùng, Lâm Khả Nhi dính vào môi Đường Tráng quyến rũ cười xấu xa hỏi nhỏ. Bất lực ư? Lâm Khả Nhi, tôi có bất lực hay không con còn không biết sao hả? Đường Tráng bất mãn nhìn chằm chằm vẻ mặt ngây thơ của Khả Nhi. Người ta làm sao biết chứ? Bằng không Khả Nhi bằng lòng hy sinh làm vật thí nghiệm cho người thử cũng được nha. Lâm Khả Nhi đột nhiên kéo áo xuống, mỉm cười mê hoặc Đường Tráng. Tiểu ma nữ, con dám làm như vậy một lần nữa thử xem. Đường Tráng cắn răng đóng từng chiếc cúc ở trên ngực của Khả Nhi lại. Cả chiếc cúc áo trên cùng anh cũng đóng chặt khiến cho cô nghẹt thở. Cha thúc thúc à, người là đang định bóc cổ chết người ta sao? Lâm Khả Nhi đỏ mặt bất mãn kháng nghị. Thấy Lâm Khả Nhi đỏ mặt bởi vì chiếc cúc áo thít chặt, Đường Tráng vội vàng giúp cô cởi chiếc cúc trên cùng ra. Lâm Khả Nhi thở hồn hển bất mãn quệt quệt cái miệng nhỏ xinh xắn nói. Đúng là cha thúc thúc thôi. Nếu người thắt cổ người ta thì người ta đi đâu mà tìm bà xã đây hả? Không cho phép nói linh tinh. Đường Tráng bị lời nói của Lâm Khả Nhi làm giật mình, ho khan mấy tiếng. Lâm Khả Nhi xấu xa nháy mắt nũng nịu nói. Khả Nhi đâu có nói linh tinh chứ, người ta không phải là vợ tương lai của người sao? Khả Nhi à, còn mấy ngày nữa là đến ngày khai giảng rồi, chúng ta cần phải nhanh chóng trở về để còn chuẩn bị. Đường Tráng lúng túng nói sang chuyện khác, cũng không muốn tiếp tục dây dưa chuyện khiến anh rối bời này nữa. Sắp khai giảng rồi sao? Sao lại nhanh như vậy chứ? Người ta còn chơi chưa đã mà. Lâm Khả Nhi bộ dáng một con gà con thất trận, ủ rũ cúi đầu tựa vào thành giường. Đường Tráng bóp bóp gương mặt nhỏ bé chế nhạo nói. Con còn chơi chơi đùa ư? Cũng đã chơi cả nghỉ hè rồi, cũng phải biết kiềm chế chứ. Không còn cách nào khác mà, xem ra chỉ có cách chuẩn bị về đi học thôi. Lâm Khả Nhi nhăn nhăn cái mũi sọc sừa không am lòng nói. Trên đường trở về, Đường Tráng nhàn nhã ngồi trên boong thuyền thả cần câu. Anh đội một chiếc nón cao bồi, mặc bộ quần áo arami thoải mái, tư thế phóng khoáng, thật là khác với phong cách trầm ổn thành thục thường ngày. Nhìn anh như vậy, cô càng thêm mê muội. Khả Nhi à, có muốn cùng thúc thúc câu cá hay không? Đường Tráng nghiêng đầu nhìn Lâm Khả Nhi đang tắm nắng nói. Lâm Khả Nhi dí dòm làm mặt quỷ nói với Đường Tráng. Đó là trò chơi của mấy ông già, người ta không có hứng thú nha. Nghe Lâm Khả Nhi nói, Đường Tráng hơi tối mặt lại. Thật sự so với cô, anh có già hơn thật. Anh lớn hơn cô bé phải đến 20 tuổi, Khoảng cách này thật sự là không dễ dàng vượt qua. Thấy sắc mặt của Đường Trá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net